Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, ý đồ. Chúng ta cũng được mời. Sử Kỳ kinh ngạc nhìn Rose Đức, Lan Kỳ, tại Tần Nhiên đoàn người hắc nhai số 1 sau mười mấy phút. Vị này tạm thời tiếp nhận cháu gái của mình công tác lão giả liền đăng môn bái phòng. Đồng thời, mang tới một cái khiến người tin tức ngoài ý muốn. Mục Phong Nhân phát lại bổ sung thư mời. Người đang ngồi, bỏ ngoài ý muốn đến chắc cùng hôn mê boy bên. Một người hiện, không chỉ có như vậy. Theo tin tức ta lấy được, bọn họ phát lại bổ sung thư mời con số chúng. Xa xa không chỉ các ngươi, những Tây Hải đó bờ thần bí sườn bên trong xảo có danh tiếng người. Đều được mời. Hơn nữa, Mục Phong Nhân còn tạm thời mướn Mo Sâm Bảo. Đem nơi đó làm vì lần này trên danh nghĩa yến hội tổ chức địa điểm. Bọn họ buông tha bí mật, mà trở nên quang minh chính đại. Chấm ngoặc kép, ta không cho là đây là một cái tin tốt. Rose Đức, Lan Kỳ tiếp tục nói. Mọi người không có phản bác, đều nhíu mày. Người ở chỗ này, không có một là đứa ngốc. Mục Phong Nhân các loại khác thường cử động, đều cho thấy một điểm. Bọn họ nắm chắc phần thắng. Chỉ như vậy, bọn họ mới có thể quảng phát thư mời. Lại từ tối thành sáng, ánh mắt của mọi người theo bản năng nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh Tần Nhiên. Đông Hải bờ đây, Tần Nhiên nhìn Rose Đức. Lan Kỳ hỏi, ta không có được bất luận cái gì đông bờ biển tin tức. Nhưng căn theo suy đoán, ta có thể bảo đảm, bọn họ nhất định đã tới Tây Hải bờ. Đồng thời, cùng đợi các hạ ngài trở về. Dù sao, ngài ngay lúc đó tuyên cáo, cố sức thế nhưng đầu đuôi mang về, lấy Đông Hải bờ thần bí sườn phong cách hành sự, nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Rose Đức, Lan Kỳ nói rất khẳng định đạo, hy vọng bọn họ sẽ như cùng trong tin đồn giống nhau. Tần Nhiên thản nhiên nói, Đông Hải bờ thần bí sườn xuất hiện, tại Tần Nhiên kế hoạch giữa, nói đơn giản, cũng là Tần Nhiên mục tiêu. Thậm chí, những người này cùng Mục Phong Nhân liên hợp, Tần Nhiên cũng sẽ không ngoài ý muốn. Không sai, đúng vậy liên hợp, làm Mục Phong Nhân thay đổi lúc ban đầu phong cách lúc. Tần Nhiên thì có suy đoán như vậy, hoàn toàn không có chứng cứ, nhưng cực kỳ khẳng định suy đoán. Bởi vì, chỉ như vậy, mới có thể giải thích Mục Phong Nhân dị dạng, mọi người ở đây giữa. Không ngừng Tần Nhiên một người nghĩ tới khả năng này. Tuy nhiên, cũng không có chờ đợi có người đưa ra. Tần Nhiên liền nói sang chuyện khác. Sau đối thoại, canh xu hướng với nói chuyện phiếm. Khoảng chừng nửa giờ sau, Rose Đức, Lan Kỳ đứng dậy cáo từ ly khai. Đi ra hắc nhai số 1 lão giả. Trực tiếp leo lên chờ ở ven đường xe. Trong xe, tha ly, Lan Kỳ đốt một chi đặc thù. Nhỏ dài nữ sĩ điếu thuốc lá. Lẳng lặng tựa ở trong ghế. Nhìn cách đó không xa hắc nhai số 1, đối với Rose Đức, Lan Kỳ trở về chẳng quan tâm, khói mù lượn lờ không gian, để cho nàng dung nhan xinh đẹp, nhiều hơn vừa phân thần bí mật cảm giác, đồng dạng, sương khói kia giữa cũng đầy là nguy hiểm, nhìn lái xe tài xế, chặt ô miệng mũi dáng dấp là có thể đoán được một. 2. Rose Đức, Lan Kỳ nhìn bộ dáng này đích tôn nữ, cũng nhướng mày. Người đây là đang hướng ta kháng nghị sao? Hỏi hắn, có hiệu quả sao? Tha ly, Lan Kỳ nghẹo đầu, nhìn mình ra ra, không đợi lão giả trả lời. Cứ tiếp tục lại nói tiếp, thoạt nhìn là không có hiệu quả gì ở đâu. Ngươi dùng phương thức của ngươi đi làm việc, ta dùng phương thức của ta cho hết thời gian. Hữu có gì không đúng đây? Ngược lại ngươi đã cướp đoạt ta người thừa kế hợp pháp thứ nhất thân phận. Nó hữu bị cho là cái gì? Vừa nói, tha ly, Lan Kỳ hữu hít sâu một cái. Đủ, lão giả đoạt lấy chi kia hỗn loạn quá nhiều dược vật đặc biệt điếu thuốc lá. Trực tiếp ném tới ngoài của sổ xe. Toàn bộ quá trình, tha ly, Lan Kỳ cũng không có phản kháng. Nàng lấy lạnh nhạt nhãn thần đối mặt với tất cả. Lão giả lồng ngực kịch liệt phập phồng. Cuối cùng, lại trở về bình tĩnh. Tựa như quả bóng xì hơi vậy, sụi lơ tại trong ghế. Ngươi biết không, bộ dáng bây giờ của ngươi cùng vị kia cáo tử điểu các hạ, thật là giống nhau như đúc. Lão giả nói rằng, sách, hắn phát hiện sự tình không thích hợp, lại vẫn không có hướng ngươi xin giúp đỡ sao? Tha Ly, Lan Kỳ lại tựa như tán thán lại tựa như châm chọc bẹp thoáng cái miệng. Không chỉ không có xin giúp đỡ, ngược lại không thèm để ý chút nào. Tựa hồ hoàn toàn không để bụng Đông Hải bờ. Mục Phong Nhân liên hợp một dạng ta thừa nhận hắn là cường đại. Thế nhưng liên hiệp Đông Hải bờ, Mục Phong Nhân cũng là cường đại. Càng trọng yếu hơn một điểm, hắn có thể đủ biến thân ác ma át chủ bài đã bại lộ. Nói đến đây, lão giả nhẹ giọng thở dài. Đông Hải bờ, Mục Phong Nhân không có khả năng không có chuẩn bị. Lại cũng sẽ không xuất hiện như cũng giống như lần trước tại bến tàu bị đánh trở tay không kịp tình. Huống, ta có chút hối hận lần này hợp tác. Cáo tử điểu bởi vì lần trước thắng lợi, trở nên có chút thấy không rõ bản thân. Vừa nói, lão giả lắc đầu liên tục. Hà a, vậy ngươi vì sao không cho là 2567 cũng nắm chắc phần thắng đây? Như cùng là tiếp tục giận dỗi. Tha Ly, Lan Kỳ phản bác gia gia của mình. Nhưng lão giả không có ở lý do sẽ tôn nữ của mình. Hướng về phía tài xế phân phó nói. Lái xe, màu đen kiệu xa nhanh chóng rời đi. Cùng với cùng nhau rời đi còn có dấu ở các ngõ ngách trong thám tử. Bọn họ là thế lực của chính mình mang về chính xác tin tức. Cáo tử điểu trở về. Không đến thời gian nửa tiếng. Tại tây bờ biển thế lực khắp nơi. Liền nhận được cái này chính xác tin tức. Có người mừng rỡ. Có người lo lắng. Cũng có người sát ý đằng đằng. Cố sức không thuộc về phía trên bất kỳ loại nào. Hắn vừa mừng rỡ. Hữu lo lắng. Vui chính là Tần Nhiên rốt cục trở về. Lo lắng là vận mạng của mình sẽ như thế nào. Hắn nhìn trước mắt dáng vẻ đắc thể trung niên nhân. Mang trên mặt cười lấy lòng. Barry đại nhân. Cáo tử điểu đã trở về. Hơn nữa. Thư mời cũng đưa đến bằng hữu của hắn trong tay. Lấy hy vọng mông cái loại này truyền thống tính cách. Nhất định sẽ tới trước. Mà cáo tử điểu cũng nhất định sẽ đến. Cho dù bọn họ phát hiện trong đó chỗ không đúng. Cố sức vừa nói. Vừa cúi người gật đầu. Tựu như cùng bản thân biến thành một cái dập đầu trùng. Cố sức. Ngươi làm không tệ. Dáng vẻ đắc thể trung niên nhân nói như vậy đạo. Cố sức đáy lòng vui mừng quá đỗi. Tuy nhiên, trên mặt mũi cũng kinh sợ. Hết thảy đều là Barry đại nhân mưu đồ thỏa đáng. Ta chẳng qua là đưa đến một tí tẹo như thế tầm thường tác dụng. Cố sức nâng tay phải lên. Dùng ngón tay cái kháp ngón út. Lộ ra một chút xíu không lao lực đi quan sát. Căn bản không thấy được móng tay rồi nói ra. Động tác như vậy, ngôn ngữ, khiến trước mắt dáng vẻ đắc thể trung niên nhân rất hài lòng. Hắn phất tay một cái. Cố sức lập tức như được đại xá rời phòng. Không được, phải nghĩ biện pháp ly khai. Một là cáo tử điểu, một là ác linh. Hỗn loạn như vậy quái vật trung gian. Ta sẽ tan xương nát thịt. Chết tiệt, ta nên làm cái gì bây giờ? Cố sức cấp tốc chuyển động đại não. Hắn hiện tại vạn phần hối hận bản thân xỏa hề hề đem tin tức mang về Đông Hải bờ. Sớm biết rằng nên tìm những người khác đại đưa. Ta chính là quá thành thực. Chấm ngoặc kép. Ồ. Suy tính cố sức đột nhiên chứng kiến trên hành lang một người. Một người mặc quần jacket. Tóc màu vàng từ hai bên thái dương bắt đầu cạo sạch. Chỉ để lại đỉnh đầu thật dài một khối. Lấy kim loại băng tóc buộc nam tử. Nhất thời. Một cái ý nghĩ xuất hiện ở cố sức trong lòng. Hải. Truyền tin người. Ta chỗ này có phần phát triển nhanh cần ngươi hỗ trợ ta biết. Ngươi bây giờ bề bộn nhiều việc, đang giúp trợ Mục Phong Nhân tống xuất các loại thư mời. Tuy nhiên, ta có thể cho ngươi gấp 10 lần thù lao. Cố sức sờ cùng với chính mình trên môi lưỡng chòm râu. Không thèm để ý chút nào đối phương coi nhẹ. Một đường chạy chậm tiến tới. Chổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.